pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60 thứ năm đạn hàng xóm một hai cái đều là mê. Trải qua tối hôm qua việc này tình, Tống Quan cùng Khương Duy quan hệ cũng là lập tức kéo gần lại. Như vậy xấu hổ sự tình đều đã trải qua. Xa cách cảm lập tức đột phá. Thả bất luận này đột phá là ngắn ngủi đồng minh hay là mặt khác gì đó. Dù sao bọn họ hiện tại rốt cuộc là không lại Khương tiên sinh tới Tống tiên sinh đi bộ dáng này. Xưng hô đối phương, nói chuyện cũng đi theo tùy ý điểm, tỉ như. Tống Quan xin hỏi Khương Duy lúc ban đầu nổ mạnh sự kiện phát sinh cụ thể tình huống, châm trước một. Chút lời nói, Tống Quan lấy một loại hơi mang vui đùa khẩu khí nói. Nói, người lúc ấy thật là ở nấu cơm, không phải đang làm cái gì nổ mạnh thực nghiệm. Nghe thấy cái này vấn đề khi, Khương Duy đang ở tiến hành trò chơi nhiệm vụ. Hắn ngón tay ấn ở máy tính bàn phím thượng, vẫn chưa quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói một câu. Nấu cơm mà thôi, Tống Quan không quá tin tưởng. Ta thập phần tò mò ngươi đây là như thế nào thiêu, Khương Duy đánh bàn phím ngón tay tạm dừng một chút, hình như có một lát chần chờ. Chính là thiêu mặt thời điểm, bỏ thêm thủy đi vào, Tống Quan truy vấn. Ngươi xác định là thủy, không phải cái gì tam, tiêu, cơ, giáp, benzen, linh tinh. Khương Duy, ngoặc kép, Tống Quan cảm khái nói. Kỳ thật ta ngay từ đầu thật sự còn tưởng rằng ngươi là tình địch phái tới. Muốn tạc ta trời cao, Khương Duy. Ngoặc kép, ngươi tưởng quá nhiều, nếu muốn cho Tống Quan đánh giá một chút Khương Duy một thân. Dựa vào trong khoảng thời gian này ở chung từng tí, Tống Quan cảm thấy, Khương Duy lời nói thiếu, nhưng tâm tư thật nhiều. Bình thường không lớn mở miệng chủ động nói sự tình. Nhưng một khi chủ động mở miệng, là thực có thể dọa người một cú sốc, tỉ như có một ngày Khương Duy chỉ vào màn hình trò chơi hình. Ảnh, vai chính thụ, người giống như luôn là nhằm vào hắn. Tống Quan nhất thời không phản ứng lại đây. À, Khương Duy, người cùng hắn chi gian quan hệ rất kỳ quái. Người ở trong trò chơi đối hắn tiến hành ngôn ngữ công kích. Tựa hồ là thực chán ghét đối phương bộ dáng. Nhưng lại nơi trốn chú ý hắn hướng đi. Một khi đối phương có chuyện gì liền sẽ trước tiên xuất hiện. Chính ngươi đối hắn nói chuyện thực không khách khí. Rồi lại không cho phép người khác nói hắn nói bậy. Không thể không nói. Này rất giống tuổi dậy thì thiếu niên vì hấp dẫn ái mộ khác phái phương thức, Tống Quan nghĩ thầm. Nơi nào chỉ là khác phái. Thời buổi này ái mộ còn có thể là đồng tính. Thiếu niên ngươi tu young tu nếp. Xem ra tân thế giới đại môn còn không có bị mở ra. Xem ca giáo giáo ngươi như thế nào một lần nữa đắp nạn thế giới mới xem. Ý của ngươi là ta yêu thầm hắn. Khương Duy rõ ràng ngẩn ra một chút. Ngoặc kép, cũng không phải nói như vậy, Tống Quan, ngô, một tiếng. Hắn kéo trường âm điều. Cho nên nói, không lắm để ý. Hắn đối này tùy tiện làm một cái tổng kết. Như thế vạn dùng kim câu. Vẫn là hắn từ Khương Duy nơi này học được. Hắn nói, người đây là suy nghĩ nhiều a. Huynh đệ, Khương Duy nghe vậy trầm mặc một chút. Lúc này liền thao tác trò chơi nhân vật động tác đều đình chỉ. Ta còn là cảm thấy rất kỳ quái. Người ở võng du là như thế này. Nhưng là hiện thực, người lại hiển nhiên là đối trong trò chơi phát sinh hết thảy đều không để bụng. Người hành vi rất giống là bởi vì nào đó lý do. Mà không thể không chấp hành hiện giờ hiện trạng, liền tính không phải cưỡng bách, kia cũng đều không phải là phát ra từ nội tâm một loại hành vi, Tống Quan vốn đang ở không chút để. Ý mà uống cháo đâu, nghe xong lời này thiếu chút nữa đem cháo phun ra tới. Người đây là, có ý tứ gì? Khương Duy hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt lộ ra một chút hoang mang cùng khảo cứu. Rất nhiều thời điểm. Người luôn là chuẩn xác đoán trước đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Liền phải nói lời kịch đều đã chuẩn bị tốt. Tóc đen thanh niên tay đáp ở trên bàn phím. Tái nhợt ngón tay thon dài sấn lấy hắc vì màu lót bàn phím. Hai bên đối lập đến thật sự là có chút đập vào mắt. Người trong lòng tựa hồ có một cái khuôn mẫu. Về trò chơi này phát triển, ta không thể xác định này rốt cuộc tế phân tới trình độ nào. Nhưng ngươi biểu hiện đến giống như hết thảy đều đã trải qua diễn tập. Ta vẫn luôn rất tò mò. Ngươi là như thế nào làm được như vậy? Tống quan dạy ra. Ngoặc kép, đối phương khẳng định là đoán không được hệ thống tồn tại. Chính là kia tinh chuẩn đến vi diệu. Kia đối người hành vi quan sát khái quát miêu tả. Như cũ làm người thập phần giật mình. Bởi vì quan sát đến quá rất nhỏ. Quả thực có chút khủng bố. Loại này khủng bố cảm. Giống như là đi nhà vệ sinh công cộng đi ngoài. Kết quả phát hiện môn lan phía dưới có người cầm camera từ khe hở chụp lén chính mình giống. Nhau, Tống quan có một chút đổ mồ hôi lạnh. Ta là cùng người thương lượng hảo muốn hỗ trợ đáp tơ hồng, giảng thật. Này một đoạn cãi lại hành vi cử động. Không quan hệ suy nghĩ cặn kẽ. Không quan hệ đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra. Không quan hệ lo trước lo sau. Không quan hệ đề phòng cẩn thận. Liền giống như một cái bị xâm phạm lãnh địa động vật sẽ bản năng đi lựa chọn công kích kẻ xâm lấn. Giống nhau, Tống quan bản năng phản ứng chính là đi che đậy che giấu chính mình hành vi. Hắn đối Khương Duy nói. Ngươi suy đoán những cái đó. Có điểm đối, nhưng cũng không đúng lắm. Dù sao cụ thể tình huống là muốn càng phức tạp điểm. Khương Duy nghe xong này đoạn lời nói. Lại ở chơi trò chơi. Hắn ở thao tác trong máy tính trò chơi nhân vật di động thời gian khe hở. Thiên quá đầu, như suy tư gì mà nhìn Tống quan liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng không biết nghĩ tới cái gì. Gật gật đầu, ta đã biết. Tống quan nghe xong lời này. Quả thực muốn banh không được chính mình biểu tình, bằng hữu. Người biết cái gì? Ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Người có thể cho ta giải thích một chút sao? Tống quan trong lòng chứng đau đến không được. Lại nhất thời bị đối phương lời nói mới rồi ngữ cấp hù dọa. Không dám hỏi nhiều. Mà Khương Duy còn lại là nên làm gì liền làm gì. Bình tĩnh vô cùng. Mang mắt kính thanh niên tóc đen hỏi xong Tống quan vấn đề sau. Liền cúi đầu tiếp tục thao tác trò chơi nhân vật đi chạy nhiệm vụ đi. Thật là cẩn trọng phi thường nghiêm túc tiểu giúp đỡ. Đáp ứng rồi người khác liền nhất định đi nỗ lực hoàn thành ưu tú phẩm chất ở Khương Duy trên. Người được đến nguyên vẹn thể hiện. Hắn tự hồ hoàn toàn không có bị phía trước nói chuyện bối rối. Thật giống như phía trước đề tài chỉ là đàm luận một chút thời tiết đơn giản như vậy cho tới nay. Khương Duy sắc mặt là tái nhợt đến mang điểm bệnh quyện cảm giác. Một lần Tống quan cảm thấy đối phương thoạt nhìn tựa như giấy giống nhau chịu không nổi khi dễ. Kết quả hôm nay một hồi đối thoại lúc sau. Này ấn tượng toàn bộ lật đổ. Như thế nói chuyện cấp Tống quan để lại bóng ma tâm lý. Này bóng ma tâm lý diện tích còn không nhỏ. Dẫn tới hắn từ nay về sau trong tiềm thức vẫn luôn cảm thấy đối phương lược đáng sợ. Liền đối phương tước quả táo cũng không dám ghét bỏ, lại nói tiếp. Khương Duy tước quả táo phương thức vẫn luôn tào điểm tràn đầy. Kia động tác quả thực cùng quán mì sư phó thiết đao tước diện giống nhau. Mỗi lần Tống quan nhìn đều sẽ cảm thấy đối phương rất có khả năng đem chính mình ngón cái cũng tước. Đi cứ việc như vậy đáng sợ đổ máu sự kiện vẫn luôn không có phát sinh. Mà mỗi lần những cái đó xui xẻo quả táo kinh Khương Duy tước xong lúc sau. Cơ bản cũng chỉ thừa một cái hạch ngoài ra còn thêm đáng thương vô cùng một vòng nhỏ thịt quả. Bị bắt giảm béo đến hình tượng thê thảm quả táo. Làm người xách theo đều không thể nào hạ miệng. Hơn nữa đối phương còn sẽ vẻ mặt nghiêm túc mà đem quả táo nhét vào trong tay hắn. Nói, cho người ăn. Hơn nữa ở tiếp thu đến từ Tống quan có điểm cứng đờ nói lời cảm tạ lúc sau. Sẽ càng thêm vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Không cần cảm tạ, Tống quan, ngoặc kép, ở trụ Tống quan nằm viện ngày thứ 5 thời điểm, Lâm bác sĩ bị đổi đi rồi. Người đến là Khương Duy biểu ca. Đối với Lâm bác sĩ bị đổi đi một chuyện, Tống quan không thể nói có cao hứng hay không. Chính là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy Lâm bác sĩ, luôn là cảm thấy biệt nữ thật sự. Nhưng Lâm bác sĩ kỳ thật cũng không có làm cái gì. Nhiều lắm ái ba hoa. Khương Duy nhìn thấy chính mình biểu ca thời điểm thực kinh ngạc. Ca, Tống quan nghe thế công bố hô cũng thực kinh ngạc. Quay đầu lại đi xem. Cửa ăn mặc áo blau trắng tuổi trẻ bác sĩ trong tay cầm một cái folder. Người tới cùng Khương Duy lớn lên có 6-7 phân tương tự. Rất kỳ quái. Rõ ràng là thực đoan chính màu trắng. Khương Duy hắn biểu ca ăn mặc cũng đích xác không có vấn đề. Trang điểm thậm chí coi như là không chút cầu thả. Nhưng cố tình cho người ta một loại mặc danh cả lơ phất phơ cảm giác. Bất chính hình, đối với Khương Duy xưng hô kia. Khương Duy biểu ca chọn một chút lông mày. Liền xem như đáp lại. Hắn vào cửa sau. Đem trong tay folder tùy tiện tìm một chỗ gác lại. Lâm bác sĩ có việc. Cho nên đến lượt ta tới đại ban. Lười biếng mà cười một chút. Xoay người. Tới. Làm ta kiểm tra một chút. Nhìn xem chúng ta tiểu mỹ nhân. Hiện tại khôi phục đều thế nào, Khương Duy. Ngoặc kép. Tống quan. Ngoặc kép chấm hỏi. Khương Duy biểu ca lại nói. Tiểu mỹ nhân đều không nói lời nào a. Là hôm nay không thấy được Lâm bác sĩ. Cho nên tâm tình không hảo sao. Tống quan. Ngoặc kép chấm hỏi. Ui. Vị này huynh đài. Excuse me. Khương Duy nhịn không được kêu một tiếng. Ca. Khương Duy biểu ca nhìn Khương Duy liếc mắt một cái. Người kêu ta làm cái gì? Khương Duy. Người nói như vậy lời nói. Khương Duy biểu ca nhướng mày. Như thế nào? Khương Duy câm miệng. Muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Tống quan. Tống quan. Ngoặc kép. Tống quan không thể không đón Khương Duy biểu ca tầm mắt. Người đây là đang nói chuyện với ta. Khương Duy biểu ca cười như không cười. Tống quan thực sự có điểm tìm không thấy đề tài trung tâm. Trên thực tế, từ Khương Duy biểu ca vào cửa lúc sau, hắn liền xem không hiểu lắm đây là cái gì phát triển. Tiểu mỹ nhân vừa nghe liền không phải cái gì hảo xưng hô. Thiên lôi cuồn cuộn mang một chút vi diệu ác ý. Trong phòng ba cái nam, ai là tiểu mỹ nhân, ai ngốc bức. Tống quan ngồi ở trên giường bệnh lược hơi trầm ngâm. Người nói tiểu mỹ nhân là chỉ Khương Duy sao? Khương Duy biểu ca chậm gì gì mà trở về một câu. Đương nhiên không phải, Nga, Tống quan nâng mặt cười. Nói, nếu ngươi không phải đang nói chính ngươi nói. Như vậy nơi này liền không có người là tiểu mỹ nhân, Khương Duy biểu ca trên mặt tươi cười có điểm. Động lại, ngoặc kép, bất quá này trì trệ cũng bất quá một cái chớp mắt. Theo sau hắn tươi cười lại khôi phục, hắn đem viết tay ở quần áo trong túi. Đi đến Tống quan giường bệnh đầu, cúi đầu thế Tống quan kiểm tra bệnh tình khi. Hắn cười tủm tỉm mà nói một câu. Không phải liền không phải đi. Người vui vẻ liền hảo, Tống quan chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Hắn ở trong lòng rít gào. Bên này bác sĩ phong cách đều hảo thanh kỳ. Làm xong kiểm tra lúc sau, Khương Duy biểu ca liền đem Khương Duy kêu đi ra ngoài. Nói là có chuyện muốn nói, Khương Duy cùng Tống quan thấp giọng nói một tiếng. Buông máy tính, đi theo biểu ca phía sau đi ra ngoài. Phòng bệnh môn ở bọn họ phía sau khép lại. Biểu ca vẫn luôn đem Khương Duy lãnh đến hút thuốc khu. Một chút mỏng manh màu đỏ tươi hỏa tinh bốc cháy lên. Biểu ca chỉ gian kẹp yên. Cũng không có gì động tác. Chỉ hỏi, gần nhất quá thế nào? Đây là cái thực vẫn thường. Thực khách sáo vấn đề. Bởi vì thật sự quá mức chẳng qua. Vì thế cũng liền rất khó trả lời. Khương Duy nghĩ nghĩ. Còn hành, lại cảm thấy chính mình rốt cuộc trả lời đến quá ngắn gọn chút. Liền bổ sung một câu. Giống như trước đây, nói xong vẫn là cảm thấy nói đến quá ngắn. Đành phải suy nghĩ một cái vấn đề câu. Ca, ngươi như thế nào cùng Lâm ca thay ca? Hắn làm sao vậy? Kia ngốc bức cho người ta khuyên can. Đã bị ngộ thương rồi. Khương Duy biểu ca cười lạnh một tiếng. Này không vì chúng ta viện mới tới, viện hoa, sao? Xem Khương Duy vẻ mặt khó hiểu. Khương Duy biểu ca hút một ngụm yên. Giải thích một câu. Liền trong phòng bệnh bị ngươi tạp thành tàn tật cái kia. Khương Duy không phản ứng lại đây. Cái gì? Khương Duy biểu ca lộ ra cười như không cười biểu tình. Kỳ thật hắn cùng Khương Duy lớn lên rất giống. Nhưng bởi vì khí chất hoàn toàn bất đồng. Vì thế nguyên bản 6-7 phân tương tự bộ dạng. Nhân kia khí chẳng duyên cớ. Cũng thành hoàn toàn tương phản bộ dáng. Liền ngươi vị kia hàng xóm tiểu mỹ nhân a hiện tại toàn bộ bệnh viện đều truyền đến ồn ào. Huyên náo, ta ba phía dưới có một số người. Liền vì có thể tới hắn trong phòng tới kiểm tra cơ hội. Cư nhiên xảo xảo đánh lên. Quá buồn cười, lại không phải tranh gia sản. Ta xem bọn họ đều là đầu óc nước vào hôn đầu. Sau đó Tiểu Lâm Tử một hai phải đi lên khuyên can. Ngoài ý muốn ăn một chút. Không được, nói tới đây. Khương Duy biểu ca lại là một tiếng cười lạnh. Ta xem hắn này ngốc bức cũng là xứng đáng, phàm là dính cùng Lâm bác sĩ tương quan. Khương Duy biểu ca trong giọng nói châm chọc mỉa mai toan khí. Quả thực muốn tràn đầy đến muốn phun ra tới, này không. Ta ba nhìn không được. Đã đi xuống lệnh cấm. Lại sợ kêu người khác chấn không được trường hợp. Đem ta thay đổi tới. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Khương Duy biểu ca cười cười. Đáng tiếc là cái ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Ta vốn đang tò mò. Làm cho như vậy, tinh phong huyết vũ, người là cái gì bộ dáng. Nhẹ nhàng, xách một tiếng. Kéo lớn lên thanh tuyến. Lười biếng, tuổi trẻ bác sĩ nói. Bên ngoài truyền đến cùng cái gì dường như. Kết quả hiện tại vừa thấy. Cũng không có gì mệt ta tới phía trước như vậy chờ mong, Khương Duy rất khó đem biểu ca miêu tả. Người. Cùng chính mình nhận thức vị này hàng xóm cấp hình tượng nghĩ khép lại, lúc trước nói qua. Khương Duy là cái mặt manh, phi thường nghiêm trọng cái loại này. Khương Duy thấy Tống Quan thời điểm, Tống Quan một khuôn mặt đã kêu vẽ nhan cấp khôi phục đến không sai biệt lắm. Vì thế ở Khương Duy xem ra, Tống Quan thực sự cùng người khác không có gì khác biệt nếu Khương Duy gặp được Tống Quan thời điểm. Tống Quan còn đoạn cái mũi hủy dung. Như vậy ở Khương Duy trong mắt, Tống Quan quả thật bởi vậy nhìn cùng người khác bất đồng. Là công nhận độ muốn cao thượng rất nhiều. Nhưng Khương Duy mặt manh a, thật là bạch mù Tống Quan kia một chương kêu, vẽ nhan tu bổ quá mặt Khương Duy mặt manh. Khương Duy biểu ca cũng là mặt manh. Khương Duy hắn mụ mụ kia một bên người. Cơ hồ mỗi người không hề ngoài ý muốn đều là mặt manh. Duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ mặt manh trình độ nặng nhẹ. Chỉ là Khương Duy cơ hồ là như vậy nhiều năm qua. Này một nhà chung mắc bệnh trình độ nghiêm trọng nhất một cái. Tuy trong nhà người biết được hắn mặt manh. Lại cũng không biết Khương Duy hắn mặt manh đến cái loại này trình độ. Nhân Khương Duy sức quan sát hơn người. Này mặt manh chứng ở trên người hắn biểu hiện đến cũng không quá thấy được. Cho nên Khương gia người vẫn luôn đều còn đương Khương Duy biểu ca là mặt manh chứng nặng. Nhất Khương Duy biểu ca đối Tống Quan cảm tình, sắc thái thực phức tạp. Lúc trước hắn nghe nói rất nhiều về Tống Quan sự tình. Họ Lâm kia ngốc bức cả ngày đem người treo ở ngoài miệng. Hắn bởi vậy nghe được trong lòng vẫn luôn khó chịu. Kết quả thật vất vả lại đây vừa thấy. Liền phát hiện người này lớn lên không bất luận cái gì xuất sắc chỗ. Cùng ven đường tùy tiện chộp tới lớn lên không sai biệt lắm một cái đức hạnh. Hắn sinh khí. Cảm thấy họ Lâm chính là cái mù. Lại cảm thấy chính mình một chuyến tay không. Hắn trong lòng cảm tình nhạc dạo tiếp cận với ta cư nhiên vì như vậy một cái ngoạn ý nhi lo lắng. Nhất thời tâm tình ác liệt. Nói chuyện đều mang theo giận chó đánh mèo với người âm dương quái khí. Hắn lời nói cất giấu điểm. Làm người không thoải mái. Rồi lại không phải làm người hoàn toàn vô pháp chịu đựng vi diệu ác ý. Khương Duy biểu ca cười cười. Nói, Khương Duy, mẹ ngươi gần nhất đều ở tìm ngươi đâu. Ngươi trốn ở chỗ này không tốt lắm đâu. Khương Duy nghe vậy không có lập tức trả lời. Hắn là tại đây một đường khói trắng lượn lờ. Nhỏ đến không thể phát hiện mà nhíu một chút mi. Trầm mặc có trong chốc lát. Hắn mới nói, ta không nghĩ trở về, cho nên ngươi liền trốn nơi này tới trốn cái thanh tịnh. Khương Duy biểu ca cười cười. Ác ý tràn đầy mà nói. Đến lượt ta cũng làm như vậy. Còn có cái tiểu mỹ nhân bồi ta. Tổng cũng so đối mặt những cái đó không biết cái gọi là thân cận đối tượng muốn hảo đi bất quá. Ta làm ca ca cũng đề điểm ngươi một câu. Đừng chiếu cố. Liền chiếu cố ra cái gì chuyện khác tới. Ngươi biết đến. Ngươi nếu là dám xuất quỹ. Người trong nhà có thể đem ngươi tước chết ngươi tin hay không? Khương Duy ngẩn ra. Cảm thấy đối phương suy xét xa xăm đến quả thực có chút thái quá. Nhưng hắn cũng không nghĩ tế hỏi. Cho nên cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói. Biểu ca, người tưởng quá nhiều, sao Tống Quan chính thức xuất viện đã là mấy tháng chuyện sau đó. Này mấy tháng dưỡng bệnh thời gian. Hắn cảm thấy chính mình ra mặt tử cũng là càng ngày càng dày. Chủ yếu bởi vì sinh bệnh nặng thời điểm. người bệnh cơ bản không có gì sinh lý sao sao đáng nói. Cho nên bệnh thời gian lâu một chút, da mặt tử dày một vòng cũng không gì đáng trách. Đương nhiên, đối với bị mặt khác nam, Khương, người, Duy, công chúa ôm, thói quen đến một chút cũng chưa không khỏe cảm chuyện này. Hắn là khẳng định sẽ không cùng người ta nói. Tổng thể tới nói, hắn lần này nằm viện thể nghiệm còn tính có thể. Cũng không có làm người cảm thấy quá không xong, trừ cái này ra. Tống quan còn có hai điểm tin tức thu hoạch. Điểm thứ nhất là cùng tử vong cảm giác đau đóng cửa. Tương quan, lần này nằm viện trong lúc, tống quan trước một cái tuần thời gian. Thân thể hắn cảm giác là thập phần chết lặng, là nửa điểm cũng chưa giác ra đau đớn tới. Kết quả lúc sau, liền cùng lui xuống đi thủy triều hồi phát giống nhau. Tống quan với mỗ một khắc lập tức đau đến chết đi sống lại. Liền thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ. Ai nha uy, này giữa tư vị, chẳng sợ xong việc hồi tưởng lên. Cũng là có thể làm người thanh một khuôn mặt có thể thấy được tử vong cảm giác đau đóng cửa có. Khi hiệu hạn chế, ở cái này có tác dụng trong thời gian hạn định nội đã chết. Vậy vô đau vô ngứa. Nếu là vào lúc này hiệu lúc sau còn sống. Vậy đến nại thượng này phẳng phất lột ra trừ cốt lại sinh tiểu hài tử đau đớn tập kích. Cho nên tử vong cảm giác đau đóng cửa công năng. Bình thường không cần đi tay, tiện, đi kích phát mở ra. Trừ phi đã làm tốt muôn lần chết chuẩn bị. Bằng không cũng chỉ đến chờ khổ thân, đệ nhị. Là về, vẽ nhan, một chuyện. Trên thực tế, tống quan ở nằm viện trong lúc, vẫn luôn cảm thấy chung quanh người quái quái. Nhưng lại không thể nói rốt cuộc là cái bộ dáng gì cổ quái biện pháp. Thẳng đến ngày đó hắn cùng Khương Duy biểu ca lần đầu tiên gặp mặt đối thoại. Ngay từ đầu tống quan hắn là cảm thấy Khương Duy biểu ca có phải hay không tìm đánh. Còn tiểu mỹ nhân, người cả nhà đều tiểu mỹ nhân. Cũng mất công hắn không phải nguyên chủ. Cho nên hắn chỉ là lãnh chào một chút. Bằng không đổi làm nguyên chủ kia hóa. Nghe được tiểu mỹ nhân như vậy từ. Tất nhiên cảm thấy đây là đối chính mình nhục nhã cùng trào phúng. Khẳng định xông lên đi đua cái ngươi chết ta sống. Một giây nháo đến một mảnh gà bay chó sủa. Nhưng tả hữu ngẫm lại vẫn là cảm thấy không đúng. Cho nên ở Khương Duy đi theo biểu ca đi ra ngoài một chuyến lại trở về lúc sau. Tống quan một hai phải làm Khương Duy lấy cái gương lại đây. Kết quả vừa thấy Nima trong gương cái kia là ai. Nếu không phải vuốt này thân thân xác cánh tay trên đùi. Này đó kêu hắn phi thường quen thuộc axit bắn ra tới vết sẹo. Tống quan đều cảm thấy chính mình là lại lần nữa xuyên qua mượn xác hoàn hồn. Mẹ nó chứng, này thân xác gương mặt này. Chính là bác sĩ tự mình giám định. Là chẳng sợ chỉnh dung 100 vạn lần cũng cứu không trở lại. Ngoạ tào hắn như bây giờ. Nếu là gặp được nhận thức nguyên thân người quen. Liền tính dùng y học kỳ tích cùng người khác giải thích cũng không thể giải thích đến thông đi. Đỉnh hiện giờ này một khuôn mặt tống quan. Luôn có điểm có tật giật mình cảm giác. Cố tình xuất viện thời điểm. Hắn nhận được nguyên chủ mẫu thân đánh tới điện thoại. Lúc ấy tống quan hô hấp đều trệ một chút. Sợ đối phương nói cho chính mình nói đã ở bệnh viện muốn tiếp hắn về nhà. May mắn đối phương chỉ là cách điện thoại hô một tiếng tống quan. Đó là ngô nông mềm giọng khẩu âm. Nghe thật là ôn nhu. Người cùng người phía trước cái kia tiểu bạn trai chia tay. Tống quan, ngoặc kép, bởi vì tống quan tay bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Hắn chân đã hảo, nhưng hai tay còn không có hủy đi thạch cao. Cho nên hắn giờ phút này di động mở ra ngoại phóng. Vì thế nguyên chủ mụ mụ nói lời này thập phần rõ ràng mà tiếng vọng ở trong phòng bệnh. Rõ ràng đến làm người hoàn toàn không có sai biện khả năng tính, tống quan xấu hổ đến không được. Khương Duy còn ở trong phòng bệnh. Hắn vội vàng hàm hồ mà nói một câu, mẹ ngươi nói cái gì sự đâu. Một bên xấu hổ mặt ngẩng đầu đi xem đối phương. Khương Duy nguyên bản đang ở lý đồ vật. Lúc này vừa lúc ngẩng đầu nhìn qua, hai người ánh mắt chạm nhau nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tống quan xấu hổ đến quả thực muốn quăng ngã di động. Bất quá Khương Duy nhưng thật ra săn sóc, đứng dậy nhẹ giọng nói một câu ta trước đi ra ngoài một chút. Kết quả không đợi người đi ra phòng bệnh, Tống Quan di động nguyên chủ mụ mụ lại là một câu. Tống Quan, người hiện tại bên cạnh người nói chuyện là ai? Người tân bạn trai. Khương Duy bước chân một đốn, Tống Quan chỉ hận chính mình vừa rồi vì cái gì không đem điện thoại. Từ ngoại phóng hình thức cắt đến tiếp nghe hình thức. Hắn vội biện giải nói. Mẹ ngươi đừng nói bậy. Này chỉ là ta hàng xóm, nguyên chủ mụ mụ, ha ha, một tiếng. Khương Duy lúc này vừa lúc đi ra phòng bệnh tướng môn mang lên. Nguyên chủ mụ mụ thanh âm vẫn là như vậy mềm giọng bộ dáng. Chỉ là lời nói chua ngoa lên. Nàng ở trong điện thoại lãnh đạm mà nói. Người từ nhỏ đến lớn, bên người nam, có chẳng sợ một cái là người thuần túy, bạn tốt. Ta liền phải cảm ơn trời đất bái tạ Bồ Tát. Sơ chung thời điểm ngươi làm loạn quan hệ, thiếu chút nữa bị một đao tử thọc chết. Khi đó ngươi cùng ta nói ngươi muốn học hảo. Kết quả ngươi như thế nào học giỏi, biến thành hiện tại bị người bắt vẻ mặt acid bộ dáng. Liền biến thành như vậy ngươi đều còn không an phận, ngươi còn có thể thông đồng một cái. Tống Quan a Tống Quan, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Tống Quan giật mình với nguyên chủ mụ mụ ngắn ngủn nói mấy câu lộ ra. Tới thật lớn tin tức lượng, cùng với lời nói chi khắc nghiệt, trong miệng theo bản năng biện hộ nói. Này thật không phải, không cần nhiều lời, nguyên chủ mụ mụ đánh gãy Tống Quan nói. Cụ thể rốt cuộc là bộ dáng gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng phía trước cái kia tiểu bạn trai chia tay. Cái này tiểu bạn trai nói chính là vai chính thụ. Tống Quan không hiểu được lúc này nguyên chủ mụ mụ đột nhiên gọi điện thoại tới lại nhắc tới vai chính thụ là ý gì. Cẩn thận hồi tưởng một chút gần nhất chính mình đều đã làm cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui giống như liền như vậy một kiện. Hắn mấy ngày hôm trước nhận được nhiệm vụ là muốn đi đem vai chính công theo đuổi vai chính thụ sự cấp tiết lộ cho vai chính công cha mẹ. Vì thế hắn căn cứ hệ thống chỉ thị, nặc danh, lại phát tin nhắn lại phát biểu kiện còn viết tin gửi qua đi cấp vai chính công cha mẹ. Là thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ. Tống Quan tự nhận chuyện này làm được thực đúng chỗ. Nhưng bởi vì tiến vào cái này mạnh mẽ rào cơ hệ thống lúc sau, hắn nhân sinh liền vẫn luôn gặp được thần triển khai. Cho nên Tống Quan rất là khẩn trương, sợ lại ra cái gì, sinh mệnh vô pháp thừa nhận ngoài ý muốn. Đối mặt nguyên chủ mụ mụ vấn đề, cũng không dám tùy tiện qua loa lấy lệ, là đứng đứng đắn đắn mà trả lời nói. Đúng vậy, nguyên chủ mụ mụ nghe vậy trầm mặc một chút. Như vậy nếu chia tay, người liền không cần lại dây dưa đối phương. Không cần làm cái loại này, viết thư cấp đối phương đương nhiệm tình nhân cha mẹ, chuyện ngu xuẩn. Hiện tại trụ địa phương, người cũng đừng ở, người cho ta đổi một cái. Tân nơi ở chìa khóa cùng địa chỉ đến lúc đó ta sẽ gửi cho ngươi. Bên kia sẽ có tân. Mật mã là ngươi sinh nhật. Tống Quan, người bạn trai cũ hắn hiện tại người theo đuổi trong nhà rất lợi hại. Ngươi nếu thật sự làm chuyện gì, nhà bọn họ liền tính là tưởng lộng chết ngươi. Cũng không cần hoa nhiều ít sức lực. Ngươi nhớ kỹ, ngươi đã chết không quan trọng. Mấu chốt là không cần bởi vì loại chuyện này liên lụy trong nhà liên lụy ngươi đệ đệ, nói xong trực. Tiếp quải điện thoại, Tống Quan nghe được sừng sốt. Bị quải điện thoại lúc sau, hắn nhìn chậm rãi hắc bình di động nghĩ thầm. Này thật là hảo vừa ra tuồng. Bất quá vài câu đối thoại, liền bày ra ra phong phú lại khúc chiết tình tiết. Này muốn tiếp nghe người đổi thành nguyên chủ. Y nguyên chủ cái kia tinh thần trạng thái không phát cuồng nổi điên mới có quỷ, ước chừng nửa phút. Lúc sau Khương Duy gõ cửa, Tống Quan còn ở xuất thần. Khương Duy tiến vào đem phía trước không có thu thập xong đồ vật trang tới rồi cùng nhau. Sau đó hắn xách theo vài thứ kia, đối Tống Quan nhẹ giọng nói. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi. Tống Quan quyết định trước không hề quản điện thoại sự. Tình, hắn lên tiếng. Hai chân đẵng xuống giường. Chính mình đem giường phía dưới bác chịu giày đá ra mặc vào. Hôm nay buổi tối hai người cùng nhau. Điểm cơm hộp là ở Tống Quan trong nhà ăn. Mà Tống Quan trong trò chơi nhiệm vụ vẫn như cũ giao từ Khương Duy phụ trách. Khách quan tới nói. Tống Quan sở đại biểu trò chơi nhân vật. Từ ngôn hành cử chỉ tới xem. quả thực lại thiểu năng trí tuệ lại trung nhị, làm người khó có thể nhìn thẳng. Đại khái hôm nay này hành vi đặc biệt tìm đường chết. Liền Khương Duy như vậy lời nói rất ít đại chơi đều nhìn không được. Đối này Tống Quan đành phải tùy tiện bậy bạ một cái lý do. Nói, ta cũng là muốn đắp nặn một cái không giống nhau trò chơi nhân vật hình tượng. Ở khiêu chiến tự mình đồng thời, cũng giải trí đại chúng, đề cao đại gia ở trong trò chơi nhưng chơi tính. Thanh niên tóc đen nhìn Tống Quan, nguyên bản không gợn sóng ánh mắt, tựa hồ có một ít đồ vật đang ở thong thả mà lắng đọng lại. Chỉ là chính hắn cũng không tự biết. Hắn nói, ngươi không cần như vậy. Tống Quan thở dài một hơi. Hắn lại không phải nguyên chủ bản sắc biểu diễn. Ở người khác xem ra, đương nhiên sẽ kỳ quái. Có điều nghi vấn cũng thực bình thường. Chỉ là hắn rất sợ phiền toái. Vì lấp kín Khương Duy lúc sau khả năng sở hữu vấn đề. Tống Quan dùng ra cuối cùng đòn sát thủ. Hắn thật mạnh thở dài một hơi. Vẻ mặt ta muốn phổ độ chúng sinh, đến quả thực làm người tưởng trước phổ độ, vẻ mặt của hắn nói. Không có biện pháp, ai làm ta là làm tốt sự không lưu danh khăn quàng đỏ đâu, Khương Duy. Ngoặc kép, ước chừng 3 ngày lúc sau, Tống Quan thu được nguyên chủ mụ mụ cấp gửi tới tin. Bên trong quả nhiên viết tân nơi ở địa chỉ, hơn nữa còn phóng một phen chìa khóa. Nhưng Tống Quan cảm thấy chính mình hiện tại tay đều còn không có trường hảo đâu. Muốn chơi game quả nhiên vẫn là đến dựa Khương Duy. Cũng liền không có động chuyển nhà ý niệm. Cứ việc nhận được nguyên chủ mụ mụ luôn mãi thúc giục. Hắn cũng một bộ nhậm ngươi đông tây nam bắc phong bộ dáng. Giả câm vờ điếc chính là không dọn. Nửa tháng sau, Tống Quan trên tay thạch cao rốt cuộc hủy đi. Hắn thực kích động. Vốn dĩ hôm nay là có cái giúp chiến muốn Khương Duy đại đánh. Nhưng Tống Quan mãnh liệt yêu cầu chính mình tự mình, loát một phát. Còn thuận tiện đem Khương Duy đẩy ra môn đưa về trên lầu. Cái này giúp chiến thập phần quan trọng. Là thúc đẩy vai chính công thụ ở bên nhau một cái cường lực chất xúc tác. Lúc này cũng ly chính mình cuối cùng ngày chết không xa. Cần phải hào hào biểu hiện. Hơn nữa nói giỡn. Trò chơi này tài khoản nói chuyện như vậy hố cha. Làm người đại đánh còn viết xuống những cái đó hố cha đối bạch thật sự là quá mất mặt. Phía trước đứt tay đứt chân. Bất đắc dĩ mới thỉnh người đại đánh. Hiện tại chính mình tay chân đều hào. Đương nhiên, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Vì thế Tống Quan mở ra trò chơi vuốt bàn phím. Thao tác thị huyết độ huyền cuồng thần. Võng, gia nhập bang chiến. Trong lòng cảm thán trò chơi ID thật hố cha ha ha ha ha ha. Sau đó không đợi hắn, ha, xong đâu. Màn hình đột nhiên, hưu, một chút. Liền đen, Tống Quan. Ngoặc kép, ngọa táo. Tống Quan sợ ngây người. Trong nhà mặt khác đồ điện trên đỉnh đầu đèn điện đều còn sáng lên. Duy độc máy tính đã không có điện đen bình. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không phía trước không chú ý. Một chân đem máy tính nguồn điện đầu cắm cấp đá rơi xuống. Chính là hố cha giúp chiến còn tại tiến hành a. Hắn cái này cặn bã còn chờ bị vai chính thụ ngược đâu. Tống Quan chạy nhanh mà bò đến cái bàn phía dưới đi nghiên cứu. Nhưng đầu cắm nguồn điện hảo hảo mà hợp với. Hắn hoàn toàn nhìn không ra máy tính rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hơn nữa kế tiếp mặc kệ hắn như thế nào lăn lộn. Này máy tính chính là không khởi động máy. Thật là gấp đến độ hắn muốn đấm tường, không có biện pháp Tống Quan đành phải chạy trên lầu tìm. Khương Duy, bởi vì Khương Duy laptop còn trang trò chơi. Hắn hiện tại đi mượn tới chơi còn kịp. Kết quả gõ nửa ngày cũng không ai ra tới. Cũng không hiểu được ra chuyện gì. Tống Quan nhớ bang chiến. Lòng nóng như lửa đốt nghĩ kia chính mình chỉ có thể đi tiệm net. Vì thế lại vội vã mà chạy về dưới lầu. Phút cuối cùng muốn vào môn thời điểm. Rốt cuộc nhớ tới đối diện Hùng hài tử. Nhưng chạy tới gõ nửa ngày môn cũng không ai ứng. Tống Quan mới nhớ tới giống như phía trước nghe Khương Duy nói qua. Từ hắn ngoài ý muốn nằm viện lúc sau. Cách vách kia tiểu quyển mau bởi vì sợ hãi sẽ tao ngộ cùng hắn đồng dạng sự tình. Cho nên sớm liền dọn đi rồi. Hai bên đều tìm không thấy người. Tống Quan lộn trở lại nhà mình, vội vội vàng vàng mà bắt nguyên bộ ra cửa trang bị xuống lầu, chờ đến cuối cùng Tống Quan thật vất. và bước lên trò chơi. Kia đã là nửa giờ chờ chuyện sau đó. Nhưng mà vừa bước nhập trò chơi giao diện, Mãn Bình chúc mừng bản băng phái thắng lợi. Còn có kia bản băng quần chúng khoe khoang đến muốn trời cao câu nói. Cả kinh Tống Quan thiếu chút nữa một búng máu phun trên màn hình ngọa táo. Này Nima là chuyện như thế nào? Mẹ nó, ai làm? Rốt cuộc ai làm? Bọn họ băng phái như vậy cặn bã có thể thắng được vai chính công thủ nơi băng phái. Tống Quan trợn mắt há hốc mồm mà ngồi ở màn hình trước mặt. Sau đó hắn chú ý tới nói chuyện phiếm cửa sổ đối thoại. Cơ hồ chung quanh mọi người, tất cả đều xôi trào, chung quanh đều là bản băng sẽ người chơi. Những cái đó người chơi đánh ra từng hàng tự, cuồng ca ngươi cùng băng chủ quá châu bò, cuồng ca. Ta quả thực muốn yêu ngươi, 23.333, cuồng ca ngươi là thần kỹ thuật A. Ngươi cùng băng chủ quá làm người cảm động, ta liền nói A. Bọn họ kia cái gì rác rưởi băng hội, cả ngày duệ đến cùng cái gì dường như. Tới rồi cuồng ca trước mặt, còn không phải chỉ có bị ngược phân. Cuồng ca là ai A? Đây đều là ai A? Này đó Mãn Bình thổ lộ là thứ gì A? Hắn nửa giờ không lên trò chơi như thế nào liền biến thành như vậy. Tống Quan quả thực muốn bắt cuồng sốc bàn. Hắn bắt giữ đến này đó câu chữ xuất hiện tần suất pha cao, cuồng ca cùng băng chủ. Cuồng ca chỉ đương nhiên là hắn, mà cái kia băng chủ. Tống Quan thấy Khương Duy cùng băng chủ chơi qua vài lần. Này băng chủ, căn bản chính là cái kỹ thuật thủy đến bạo thiên tuyệt thế lũ lụt bức A. Hắn tưởng chọc khai bạn tốt danh sách đi tìm băng chủ. Kết quả thị huyết độ huyền cuồng thần. Võng, người này vật vẫn luôn thực điều. Các loại lãnh diễm cao quý. Căn bản là không thêm bằng hữu. Trong trò chơi bạn tốt danh sách đương nhiên là rỗng tuếch. Mà Tống Quan phía trước cũng không có đang nói chuyện thiên ký lục nhìn đến băng chủ nói chuyện. Vì thế hắn đành phải từ Mãn Bình rậm rạp chồng lên nhân vật. Vạn phần gian nan mà. Cơ hồ là tìm được váng đầu hoa mắt tưởng phun nông nỗi. Mới rốt cuộc tìm được rồi cái kia yên lặng đứng. Tự hồ tự chiến thắng lúc sau. Liền không lại nói chuyện băng chủ. Tống Quan chọc khai băng chủ mở ra trò chuyện riêng cửa sổ. Cho dù trong lòng vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, hắn vẫn là rất bình tĩnh mà một chữ gõ hạ. Ngươi là ai? Băng chủ ở thu được Tống Quan những lời này lúc sau, lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc bên trong. Liền ở Tống Quan cho rằng chính mình sẽ không lại thu được hồi phục thời điểm, đối phương lại ngoài dự đoán mà hồi phục hắn. Ngươi có thể kêu ta khăn quàng đỏ, Tống Quan, ngoặc kép. Bằng mãnh bằng, Khương, Duy, Tống Quan nhìn trên màn hình này một câu có loại phải bị tức giận đến thất khiếu bốc khói cảm giác. Này, cái, người, chịu, định, là, Khương, Duy, kỳ thật hắn cũng rất muốn bình tĩnh một chút, nhưng thân thể chính là như thế thành thật cũng không có biện pháp. Ở đầu óc nóng lên dưới tình huống, Tống Quan đằng đằng sát khí mà chạy vội tới Khương Duy ra. Hắn cuồng gõ cửa, hảo ngươi cái Khương Duy, phía trước tuyệt bức là trong nhà có người đi, chính là gõ cửa không theo tiếng không mở cửa đúng không? Khương Duy ngươi mở cửa A, ngươi mở cửa A, ngươi có bản lĩnh chơi giúp chiến, ngươi có bản lĩnh mở cửa A. Hơn nửa ngày gõ cửa lúc sau, Khương Duy mới chậm gì gì mà ra tới, hơn nữa vẻ mặt giả đến muốn chết A. Người tìm ta chuyện gì, biểu tình Tống Quan một đường chạy trốn thực cấp. Thở hổn hển, tuy rằng ở cửa đã hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Giờ phút này vẫn là ngực kịch liệt phập phồng. Hắn đại thở hổn hển một hơi. Liền quanh co lòng vòng đều tỉnh. Thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Giúp chiến sự, là ngươi làm đi, Khương Duy. Ngoặc kép, Khương Duy bỏ qua một bên đầu. Ngoặc kép, giúp chiến đó là cái gì? Ta không biết loại chuyện này Nga, Tống Quan. Ngoặc kép, Nga, Nga, Nga, Nga ngươi cái trứng đại đầu quỷ. Sát, nói những lời này thời điểm có dám hay không nhìn xem ca đôi mắt. Có dám hay không nhìn thẳng lại đây. Tống Quan quả thực muốn tức chết. Đối phương một bộ là ta giúp ngươi nhưng là ngươi không cần quá cảm tạ ta. Ta làm tốt sự không lưu danh, kỳ quái cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Hắn cảm thấy chính mình giờ phút này cảm xúc quá kích động. Muốn bình tĩnh một chút. Kết quả một cúi đầu liền nhìn đến đối phương chân mang một đôi mềm như bông thỏ con dép lê. Kia con thỏ dép lê làm được thậm chí đáng yêu. Đỉnh một đôi mềm như bông đại trường lỗ tai. Vô tội thả thuần lương. Xem đến Tống Quan không hề có đạo lý càng thêm trong cơn giận dữ. Trong đầu một cây tuyến liền, xôn xao, một chút đứt đoạn mẹ nó. Bao lớn hán tử, còn xuyên thỏ con dép lê. Thỏ con thỏ con thỏ con. Liền biết bán manh. Khương Duy ngươi IQ đều bị thỏ con gặm sao. Không lý trí Tống Quan. Nghiến răng nghiến lợi tiến lên đem Khương Duy một khuôn mặt véo đến nằm ngang biến hình. Hắn hai tay đều dùng tới. Xuống tay không nhẹ, Khương Duy trên mặt vết đỏ tử đều bị hắn nặn ra tới. Tống Quan ha hà a nói. Ngươi lại trang, ngươi có bản lĩnh lại trang a, bởi vì thật sự xuống tay trọng. Khương Duy trong mắt đều bịt kín một tầng sinh lý tính nước muối lệ quang. Thoạt nhìn thực ủy khuất, hắn bởi vì bị bóp mặt, vô pháp mồm miệng rõ ràng mà nói. Ngươi nhẹ điểm, như vậy thật sự rất đau. Tống Quan lúc này lại là tay run lên, như kim đâm giống nhau vội rút về tay mình. Liền tính hắn là thần kinh quá nhạy cảm đi, dù sao hắn là bị cái này rào cơ hệ thống làm sợ. Cứ việc hắn cảm thấy Khương Duy hẳn là cũng là cái thằng nam. Nhưng đại gia vẫn là muốn coi trọng nam nam tị hiềm, để ngừa vạn nhất a, vì thế nguyên bản phẫn nộ. Kinh này nhạc đệm, hiện tại cũng là bình tĩnh. Tống Quan rút về tay sau. Cười hai tiếng đem chính mình đột nhiên rút tay về không được tự nhiên cấp che giấu qua đi. Hắn lui ra phía sau một bước. Làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh như vậy. Biết đau về sau cũng đừng làm loại chuyện này. Bằng không lần sau thật sự đánh ngươi, ngày kế Tống Quan dọn đi. Khương Duy đưa Tống Quan đến dưới lầu. Tống Quan dương dương tay. Hắn đi được thật là tiêu sái. Liền nói những cái đó cáo biệt lời nói đều không quá đi tâm. Tống Quan nói chính là một câu. Về sau lại liên hệ, lúc này là 10 tháng mạt. Tiểu khu sân góc tường. Có dâm bụt hoa sơ sơ khai một đóa. Khương Duy trong tay. Còn cầm Tống Quan bởi vì trang không tiến cái dương mà vứt bỏ. Cho nên làm ơn hắn lúc sau đi ném thùng rác đồng hồ báo thức. Hắn ở Tống Quan phía sau. Tống Quan trước sau không có xoay người. Mà hắn thập phần nghiêm túc. Nói một câu. Chúng ta về sau lại liên hệ, chuyển nhà công ty hiệu suất nhưng thật ra phi thường cao. Tống Quan ở bên ngoài ăn trong đó cơm lúc sau. Tới rồi chính mình tân gia. Phát hiện đồ vật đều đã vận chuyển sẵn sàng. Hắn phát hiện này tân nơi ở. So với hắn lúc trước trụ kia phòng ở diện tích còn muốn lớn một chút. Thô sơ giản lược mà quét tước một chút. Tống Quan cảm thấy khác phòng có lẽ không cần sửa sang lại. Nhưng phòng ngủ là cần thiết muốn làm cho. Rốt cuộc cuối cùng, đại nạn, nhật tử ly bây giờ còn có một đoạn ngắn thời gian. Hắn còn phải tìm một chỗ ngủ chính là không, cũng bởi vì Tống Quan chính vội vàng chuyển nhà sửa. Sang lại đồ vật, tự nhiên cũng không biết. Hắn chơi cái kia trò chơi diễn đàn. Bởi vì hôm qua một hồi bang chiến, là lâm vào một hồi long trọng khắc khẩu bên trong. Thả thực mau liền đến gây cấn nông nỗi. Rất nhiều người, đặc biệt là kia buổi tối bang hội đại chiến Tống Quan nơi bang hội đối địch bang hội. Cũng chính là vai chính công thụ nơi bang hội. Sôi nổi tỏ vẻ, chính mình lúc ấy chơi lại đột nhiên rớt tuyến. Sau đó liền máy tính chết máy. Như thế nào đều khai không được. Cũng có thổ hào tỏ vẻ. Trong nhà không ngừng một máy tính. Nhưng lúc ấy khai một đài. Chết một đài. Quả thực chính là gặp quỷ. Chuyện này một bạo, toàn bộ diễn đàn lập tức liền ồ lên, Tống Quan nơi bang hội kêu, ngạo thế tôn giả. Vai chính công thụ nơi bang hội kêu, cực hạn. Rất nhiều người bắt đầu la hét ầm ĩ lên, ngạo thế tôn giả, người tuyệt bức là khai ngoại quài. Hơn nữa phi thường có khả năng mướn hacker đen, cực hạn người. Càng phân tích càng là có chuyện như vậy. Không ít người kéo bạn bè thân thích gia nhập lên án công khai đại quân. Liền hảo chút người qua đường đều gia nhập. Ngạo thế cẩu nhóm, các ngươi có liêm sỉ chút đi. Vì cái trò chơi, các ngươi thật đúng là cái gì đều dám làm a, ngạo thế cẩu cút xéo trò chơi. Suốt ngày phệ phệ phệ, lão tử sớm chịu đủ các ngươi. Ngoặc kép, tóm lại như thế ngôn luận cơ hồ soát bạo diễn đàn, ngạo thế tôn giả, này bang hội người. Đều là chút chiến đấu vì phụ năm cặn bã. Không chỉ có kỹ thuật lạn, liền mắng chửi người cũng không được. Thực mau đã bị phun đến quân lính tan rã. Chờ đến tống quan hắn buổi tối bỏ lên trên trò chơi thời điểm. Thị huyết độ huyền cuồng thần. Võng cái này hào thu được một đống tin nhắn. Trực tiếp đem hắn soát đến tạp cơ tạp thành chết cẩu. Sau đó cuối cùng biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đi. Tống quan nghĩ thầm. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Không để ý tới, không thành tưởng trong trò chơi còn liền một đường bị người cắn không bỏ. Vì thế tống quan cũng nổi giận. Đậu má, này hố cha giúp chiến hắn cũng không nghĩ a. Hơn nữa hắn chuyển nhà dọn đến mệt thành cầu. Còn nếu muốn biện pháp đi theo vai chính công thụ ở trong trò chơi nơi nơi chạy. Này nhóm người tất tất tất mà hạt thêm phiền. Còn chưa đủ. Tống quan lập tức giận dữ cũng thượng diễn đàn. Nhưng không có tài khoản. Đành phải trực tiếp hiện trường đăng ký một cái. Lại bởi vì đã kêu phẫn nộ khó chịu che mắt hai mắt. Cho nên lấy tên đều là trả thù xã hội hình thức. Đã kêu, gió thổi di, tám tàn, trực tiếp phát thiếp. Ta là thị huyết cuồng thần. Đại gia tới cắn ta a, mọi người. Ngoặc kép, phía dưới một loạt cùng thiếp lâu chủ vị nào. Mau đừng nháo. 23.333 như vậy hắc cuồng thần đại tương đương thật sự hảo sao tàn di, tám kỳ thật là bị phẫn nộ đại chúng. Cấp cắn rớt đi, trên lầu tự trọng. Đại gia không ăn cái loại này đồ vật hảo sao, ha ha ha ha ha điểm tán. Đại gia đem này thiệp đương đánh nhau rất nhiều chê cười tới xem. Kết quả chờ đến sau lại bị chứng thực này thiệp thật là thị huyết cuồng thần khai ra tới thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người, thảo. Thiệt hay giả? Khẳng định giả, đại gia không cần tin tưởng. Này khẳng định là ngạo thế cẩu âm mưu. Đúng vậy, nhất định là tưởng rời đi đại gia lực chú ý. Đại gia không cần bị lừa ta cùng cuồng thần bản nhân nói chuyện với nhau quá. Phong cách không giống nhau. Khẳng định là kẻ lừa đảo. Trên lầu chính giải, ngạo thế cẩu có bao nhiêu điều các ngươi tạo sao? Đậu bức lâu chủ sao có thể cùng thị huyết cuồng thần là cùng cá nhân. Phong cách hoàn toàn không giống nhau. Khẳng định là giả. Phụ phân lan ra. Việc này nháo đến đại. Liền GM đều ra mặt. Phía sau một mảnh hỗn chiến. Hỗn loạn đến độ làm người bắt không được trọng điểm. Bất quá tống quan lúc ấy xúc động treo cái kia thiệp lúc sau. Chỉ thu được một đống, lâu chủ đừng nháo. Vì thế hắn đóng trang web lại không đi qua trò chơi diễn đàn. Tống quan đối với trò chơi này trên diễn đàn. Giờ phút này một mảnh tinh phong huyết vũ trình độ hoàn toàn không biết. Còn cho là việc nhỏ. Chỉ là cảm thấy trong trò chơi bị người đuổi theo cắn. Thật sự quá phiền. Thật vất vả gặp phải một cái ngạo thế tiểu đệ. Tiểu đệ nói cho. Bang chủ xóa hào. Tống quan ngẩn người. Hồi phục một cái úc. Sau đó tiếp tục ở trong trò chơi đuổi theo vai chính công thụ hai người chạy. Thực mau bang chủ liền thay đổi một người. Tống quan không quá nhiều cảm giác. Không lâu lúc sau tân bang chủ cấp trong bang nguyên lão tuyên bố nhân vật. Tưởng phân hắn một cái tiểu muội tử làm đồ đệ. Tống quan tỏ vẻ không mang theo. Lại không nghĩ rằng cái kia chưa thu vào môn tiểu đồ đệ còn liền yên lặng đi theo hắn phía sau chạy. Vội, cũng không nói lời nào. Cũng không phiền hắn, liền như vậy một đường yên lặng đi theo. Ở hắn áp tiêu chạy thời điểm, ở hắn đuổi theo vai chính chạy thời điểm, càng nhiều khả năng vẫn là ở hắn soát quái nằm vùng chờ sở cần tài liệu rơi xuống thời điểm. Bởi vì thị huyết độ huyền cuồng thần, võng cấp bậc cao, kéo quái vật cấp bậc cũng cao. Rất nhiều lần cái kia tiểu muội tử cấp bậc quá thấp bị quái cấp ấn đã chết. Tiểu muội tử liền cầm một chuỗi phù a dược a đem chính mình sống lại đi theo hắn phía sau chạy. Quả thực thiêu tiền thiêu đến hoảng, tống quan vốn đang tưởng vẫn luôn làm lơ đối phương. Nhưng bị như vậy đuổi theo chạy vài ngày sau, thật sự làm lơ không nổi nữa. Liền dừng lại cùng đối phương nói, người đi theo ta vô dụng, ta không thu đồ, người có thể tìm người khác trong trò chơi. Đối phương hình tượng là cái áo lam cô nương. Tên gọi nhất vĩ cô nương đứng ở hắn bên cạnh. Nhân vật bộ dáng là áo lam véo ra một đoạn tiểu eo nhỏ phong tư. Nàng mặc một hồi lâu, nói, ta sẽ không thêm phiền toái. Ta chỉ là muốn làm ngươi đồ đệ. Tống Quan lắc đầu. Liền không rõ đối phương vì cái gì một hai phải đương hắn đồ đệ. Cô nương qua thật lâu, mới thật cẩn thận mà tỏ vẻ. Ta thích ngươi cái kia thiệp. Tống Quan, ngoặc kép, bất quá đối phương thật đúng là chấp nhất a. Chấp nhất mà làm Tống Quan đều cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Sau lại Tống Quan nghĩ nghĩ vẫn là đem người cấp thu. Dù sao cũng không ý kiến hắn nhiệm vụ chủ tuyến. Tiểu đồ đệ nhưng thật ra thực ngoan. Không làm, cũng rất ít tới xảo hắn. Hai người chi gian cơ bản tương đương chỉ treo một cái thầy trò hư danh. Mãi cho đến thực mặt sau, hai người mới tổ một lần đối đi soát kinh nghiệm. Khi đó Tống Quan đã thành công soát thành vai chính công thụ ghép đôi. Hiện thực cũng đều chuẩn bị tốt axit theo kế hoạch bị xe đâm chết trước một đêm. Tống Quan hồi tưởng một chút này một vòng mục tới nay toàn bộ lịch trình. Cảm thấy tuy có tiểu xuất nhập, nhưng đại thể đi hướng là hoàn toàn không có vấn đề. Từ hắn tìm hiểu tới tin tức có thể thấy được, vai chính công thụ đã ở bên nhau hơn nữa đi vào ngọt ngào kỳ. Này một vòng mục hiển nhiên thành công đang nhìn. Chỉ ngồi chờ cấp tiểu thụ tạt axit không thành phản bị xe đâm chết. Đại thành công. Hắn tuy rằng đêm đó không có thực hưng phấn, nhưng vẫn là mất ngủ. Bởi vì thật sự ngủ không được, Tống Quan liền thượng trò chơi. Nhưng thật ra nhìn đến tiểu đồ đệ còn tại tuyến, nghĩ nghĩ, thật sự là nhàn đến hoàng. Hắn hỏi đối phương, như vậy vẫn còn không ngủ sao? Đối phương là lập tức liền trở về một cái. Ân. Tống Quan nghĩ nghĩ, chính mình tuy rằng thu tiểu đồ đệ, nhưng giống như vẫn luôn liền không có tẫn quá sư phụ trách nhiệm có hay không? Liên quan tiểu đồ đệ đi soát quái đều không có quét qua. Chính là hiện tại đều đã trễ thế này. Hắn là mất ngủ, nhưng đối phương không nhất định a, làm không hảo đang chuẩn bị đi ngủ đâu. Tống Quan suy tư trong chốc lát, quyết định hỏi trước hỏi, ngủ không được, mất ngủ. Tiểu đồ đệ lúc này đây hồi phục đến hơi chút chậm một ít. Đúng vậy, sư phụ, ta có chút ngủ không được. Sư phụ cũng ngủ không được sao? Tống Quan vui vẻ, nếu mọi người đều ngủ không được, kia vi sư mang người đi soát quái đi tương đương, nhưng này nửa đêm. Ngủ không được không ngừng Tống Quan cùng hắn tiểu đồ đệ. Còn có người khác đâu? Này không Tống Quan bọn họ liền tại dã ngoại gặp phải. Đối phương là cực hạn bang hội, còn thực máu gà, thấy Tống Quan liền phải tới đánh. Tống Quan xem đối phương liền một người, cấp bậc còn không có chính mình cao. Đánh liền đánh đi, khai kỹ năng sau nhớ tới chính mình còn mang theo một cái tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ yên lặng mà đứng ở hắn bên người, không rên một tiếng mà tựa như ban đầu lúc ấy đi theo hắn phía sau bộ dáng. Tống Quan vuốt con chuột tay dừng một chút. Liền thao tác trò chơi nhân vật xoay người cấp tiểu đồ đệ cho chuyện riêng nói. Đừng sợ, theo sát sư phụ mang ngươi đi giết người, tuy rằng Tống Quan kỹ thuật không tính là tốt. Nhưng đối phương kỹ thuật cũng coi như không tốt nhất. Vì thế đêm nay, lấy Tống Quan đem đối phương ngược đến chửi má nó vì chung kết, cứ việc cả đêm không như thế nào ngủ. Tống Quan ngày hôm sau như cũ một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Này một vòng mục là nên mau kết thúc. Tống Quan dựa theo đại cương tôn trọng nguyên chủ hóa trang lựa chọn. Hắn mang khẩu trang, mang lên kính râm, áo khoác một bọc, khiêng thượng axit, liền như vậy một cái thoạt nhìn như thế nào đều không giống như là người tốt bộ dáng ra cửa, đi vào. Mục đích địa Tống Quan, ở tiểu thụ ra biên dạo qua một vòng lại một vòng. Hơn nữa sợ vai chính công gặp được chính mình lúc sau vô pháp đem chính mình phân biệt ra tới. Cãi lại chung không ngừng mặc niệm ta muốn tạt axit cùng với tiểu thụ tên. Đều đã như vậy rõ ràng. Nếu vai chính công còn không thể phát hiện nói. Kia thế giới này cũng không tránh khỏi quá hố tra điểm. Cũng may thế giới này không đến mức không cứu đến cái kia nông nỗi. Tống Quan thành công mà gặp vai chính công. Cũng bị vai chính công phát hiện chính mình đối vai chính thụ ý đồ bất lương, hai người thực mau. Đánh lên tới. Không, cũng không thể nói là đánh lên tới. Kỳ thật chỉ là Tống Quan đơn phương mà bị người ẩu đả đi. Tống Quan bị vai chính tấn công đến thiếu chút nữa tưởng hồi đánh trở về. Trong lòng âm thầm mắng thời điểm, một chân dẫm phải không biết cái nào thiếu đạo đức quỷ vướt trên mặt đất vỏ chuối. Chỉ thấy Tống Quan bẹp một chút phi phác trên mặt đất. Trong tay axit thùng nhanh như chớp cút đi. Tống Quan quỳ rạp trên mặt đất thực nỗ lực mà bò dậy thời điểm. Vai chính công một chân liền dẫm lên Tống Quan trên mặt. Dẫm đến Tống Quan nếu không có thể hô hấp. Thức đêm lúc sau người. Phần lớn không phải uể oải không phấn chấn. Chính là quá mức phấn khởi. Vai chính công này nhất dẫm nhưng đem Tống Quan dẫm nổi giận. Sát, xem ca cũng là có tính tình người hảo sao. Làm ngươi tượng trưng tính tấu hai quyền. Ngươi cư nhiên liền mặt đều dẫm lên a, rốt cuộc giận mà phản kích Tống Quan đem vai chính tấn công. Ngã xuống đất, Tống Quan đánh xong người sau vỗ vỗ quần áo chuẩn bị chạy lấy người. Kết quả vai chính công còn liều mạng kéo lại hắn. Tống Quan này không còn vội vàng đi bị xe đâm chết đâu. Nơi nào có công phu như vậy háo. Đá lại đá không khai. Tống Quan quính lên liền không quá đầu óc mà trực tiếp túm lên trên mặt đất axit thùng hướng nhân. Thân thượng tạp hai hạ, cũng đại khái là phía trước té ngã thời điểm. Đem kia cái nắp cấp quăng ngã buông lỏng ra. Này một tạp chi gian. Thùng bên trong axit giống vòi hoa sen giống nhau. Biêu mà một chút liền tiêu ra tới. Trực tiếp hồ ở vai chính công trên người, Tống Quan. Ngoặc kép, bằng cô bằng, liền. Liền như vậy điểm phun ra tới axit cũng sẽ không có bao lớn lực sát thương đi ha ha ha. Tống Quan cũng không lớn xác định mà nhìn đầy đất lan lộn vai chính công. Yên lặng lui về phía sau một bước. Dù sao, cũng không chết được người. Cứ như vậy, không có thời gian, hắn đi trước một bước. Dựa theo đã định kế hoạch chạy ra đi cũng thành công bị ô tô đâm chết Tống Quan. Vẫn chưa cảm thấy cái gì thống khổ liền thu được hệ thống nhắc nhở âm. Bởi vì không có bất luận cái gì chi giác, cho nên khi chết cảm thụ cũng đều trở nên không như vậy rõ ràng. Bị xe đâm bay thời điểm, Tống Quan có như vậy một lần cảm thấy này có chút giống khi còn nhỏ chơi nhảy nhảy giường chăn bắn. Lên thăng đến đỉnh điểm thời điểm, như vậy cảm giác như thế tương tự, nhưng hắn cũng không thể quá mức xác định. Bởi vì rốt cuộc chơi nhảy nhảy giường ký ức đã là thật lâu phía trước. Chỉ là hắn nguyện ý coi như hai người tương tự. Đại khái là bởi vì như vậy, liền có thể nhắc nhở chính mình. Như thế sở trải qua hết thảy, đều là hệ thống an bài. Liền tử vong đều là như thế trò đùa. Đây đều là không chân thật, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tự động rời khỏi thứ 5 chu mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10, 9, nhị, 1, tích Tống Quan lại lần nữa gặp được kê đàn quân, lúc này đây kê đàn quân quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt bi thiết biểu tình, ngoặc kép, Tống Quan, người có biết hay không ngươi lấy thùng tạp người thời điểm. Acid bill mà một chút bắn ra tới đem vai chính công mệnh căn tử đều bill không có a. Cứu mạng, vai chính công mệnh căn tử đều không có. QAQ, người muốn cho không có mệnh căn tử vai chính công như thế nào mới có thể cùng vai chính thụ giữ? Nguyên kế hoạch he a. Người trả lời ta a Tống Quan. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chu mục vẫn như cũ là bức. Chịu, thành, công, đại kết cục. Tuy rằng đánh ra cái này kết cục phương thức có điểm không giống người thường cảm ơn Lin. Đông hợp, quan toa y tinh địa lôi. Cảm ơn ép ma hai cái địa lôi. Lão mạnh, hắc tử mưu xét, trừ trừ, một đại khuẩn thảo nê mã gào thét mà qua ba cái địa lôi. Cảm ơn mặc âm hai cái địa lôi. Cảm ơn mân vương ra hai cái địa lôi. Cảm ơn kho kho bạt, giàn, nước trong văn địa lôi. Cảm ơn vân phi phàm bảy cái địa lôi. Cảm ơn đại đời đời đời đời đời đời thái lựu đạn. Cảm ơn mặt trăng sức nước cạn bom. Cảm ơn manh thần pudding ba cái địa lôi. Cảm ơn chi tử lựu đạn. Hết chương.